bản cung chỉ muốn nhìn một chút xem ngón tay Hàn tướng quân ở trong bóng tối có thật sự phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ hay không mà thôi. Khánh hậu cất giọng nói mềm mại, đến trước mặt Hàn Mạc. Nàng liếc mắt nhìn ngọn đèn trên bàn, khẽ cúi người, tháo chụp đèn, thả sang một bên, rồi nhẹ nhàng thổi. Ngọn đèn dầu tức thì tắt ngúm. Trong phòng chỉ còn lại bóng tối đen kịt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, Hàn tướng quân cũng phải đỏ mặt. Hàn tướng quân có thể cảm nhận được tiếng chống ngực của chính mình. Trong phòng rất tối, thị lực của hắn tuy so với người thường tối hơn rất nhiều, nhưng ở trong phòng không chút ánh sáng, không thể thấy rõ đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng to lớn của chính mình, mũi cũng ngửi thấy được mùi hương đê mê tỏa ra trên người Khánh hậu. Hàn tướng quân còn đợi gì? Giọng Khánh hậu dịu dàng du dương. Bản cung chờ xem ngón tay vàng của ngươi, còn không mở găng tay ra. Hàn Mạc lấy lại tinh thần, lúc này mới cẩn thận tháo găng tay kim loại xuống. Đột nhiên, trong phòng bỗng ánh lên vầng hào quang, hai ngón tay bằng kim loại của Hàn Mạc đều có thể nhìn thấy rõ mồn một. Ánh sáng của kim loại dù nhạt, cũng đủ để nhìn thấy khuôn mặt Khánh hậu. Ánh sáng màu vàng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng ngần, ánh lên một vầng hào quang, khuôn mặt quyến rũ kia, không ngờ lại xinh đẹp như thế. Nàng mở to đôi mắt, lén thở dài, quả nhiên là tư chất khác thường, bản cung vẫn cho là truyền thuyết. Hóa ra, trong lúc nói chuyện, nàng đã đưa hai tay ra, nhẹ nhàng nắm tay phải Hàn Mạc. Tay nàng mịn màng, vô cùng ấm áp, giống như một loại ngọc vậy. Hàn Mạc mặc cho nàng cầm tay mình, nhất thời không biết nói điều gì. Khánh hậu nhẹ nhàng vuốt ve tay phải Hàn Mạc, đôi mắt nhìn Hàn Mạc đầy vẻ quyến rũ. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh kim loại, đôi mắt quyến rũ của Khánh hậu như nước hồ thu. Lần này Hàn Mạc thật sự là giật mình. Nếu nói vừa rồi chỉ là dấu hiệu dụ dỗ, như vậy lúc này, bà Khánh hậu này đã chủ động tiếp xúc da thịt. Dụ dỗ ta, hoàng hậu của Khánh quốc dụ dỗ ta. Tim Hàn Mạc đập dồn dập, không biết tại sao, trong căn phòng tối om, cùng với một phụ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy, mặt hắn chợt nóng dần lên. Tim ngươi đang loạn nhịp. Giọng Khánh hậu êm như nước, câu hồn đoạt phách. Hàn Mạc cố gắng trấn tĩnh. Hoàng hậu, ngoại thần thấy sợ. Khánh hậu cười ha ha, ngươi lo sợ cái gì? Ngoại thần sợ lúc này có người chợt xông ra. Vu ngoại thần đại tội đã xâm phạm hoàng hậu. Hàn Mạc thở dài nói, nếu như vậy, ngoại thần có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Ở đây không có hoàng hậu, cũng không có ngoại thần. Khánh hậu cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt dập dờn như hồ thu quyến rũ, nũng nịu nói, đóng cửa sổ, tắt đèn, ở đây chỉ có một nam nhân và một nữ nhân. Hàn Mạc ngượng ngập nói, hoàng hậu, ở đây không có người khác. Khánh hậu trừng mắt liếc Hàn Mạc vẻ dữ tợn, hay là ngươi cho rằng bản cung đưa ngươi tới nơi này là đặt cạm bẫy cho ngươi? Hàn Mạc lắc đầu nói, Hàn Mạc, không nghĩ như vậy. Khánh hậu cười quyến rũ, tim ngươi đập càng ngày càng mạnh. Ngươi, trong lòng ngươi bây giờ đang nghĩ gì? Thần, không có, thật không có. Khánh hậu gắt giọng nói thật giống như một nữ nhi. Tại sao ngươi lại đỏ mặt, tim lại đập mau như vậy? Hàn Mạc thầm than trong lòng, người phụ nữ này quả là thiên phú trời sinh, biết dụ dỗ đàn ông như thế nào, từ lời nói tới cử chỉ, cũng đã đầy vẻ khiêu khích, cũng mê hoặc vô cùng. Hàn Mạc lấy lại bình tĩnh, hắn tuy bị người đàn bà cao quý này cám dỗ, tinh thần có chút dạo dực, nhưng tâm lý của hắn cũng đã rất chín chắn, nếu người đàn bà này có lòng muốn quyến rũ hắn, hắn cũng không thể để mặc bị đùa giỡn như vậy. Tim hắn bây giờ mới ngừng loạn nhịp, cũng không còn thấy khó hiểu tại sao Khánh hậu muốn tìm mình là lơi ong bướm như vậy, nhưng hắn cũng đã xác định xung quanh quả thật không có mai phục. Hoàng hậu, như theo lời người nói, trong cô phòng tối đen như mực, một nam nhân đứng trước một nữ nhân xinh đẹp, tình cảnh này làm cho người ta có chút căng thẳng. Hàn Mạc khẽ thở dài, Hàn Mạc cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, không thể tránh được thất tình lục dục. Khánh hậu cười khanh khách, trang điểm lộng lẫy, khuôn ngực đầy đặn phập phồng, lay động sinh tư, tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay vàng của Hàn Mạc, đôi mắt quyến rũ như mùa xuân, ngươi không phải là tinh tú trên trời hạ phàm sao? Nếu ta thật sự là tinh tú trên trời hạ phàm, nương nương chính là tiên tử trên trời hạ phàm rồi. Hàn Mạc ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng đầy ý xuân rào rạt của Khánh Hậu, khẽ cười nói, tinh tú nhìn thấy tiên tử, tim cũng sẽ loạn nhịp. Ngươi thật là biết điều. Khánh Hậu dịu dàng nói, bản cung muốn xem thử tim ngươi đập mạnh thế nào. Nói đến đây, tay trái nàng vẫn nắm tay Hàn Mạc, tay phải thì lướt sờ trên ngực Hàn Mạc. Hàn Mạc cũng không lơ là cảnh giác, cổ tay vừa di chuyển, quay lại nắm tay trái của Khánh Hậu, cổ tay mềm mại ấm áp như ngọc. Hàn Mạc thản nhiên nắm lấy, trông như hưng phấn động tình, trên thực tế là khống chế mạch môn của Khánh Hậu. Hắn không thể xác định Khánh Hậu có võ công hay không, tối hôm nay dụ dỗ rồi lại có quỷ kế gì, bên trong chắc chắn có điều gì mờ ám. Chỉ cần Khánh Hậu hơi có động tác khác thường, hắn sẽ bóp nát mạch môn của Khánh Hậu, chí ít cũng phải tự bảo vệ mình, rồi tìm cách thoát thân. Khánh Hậu dường như cũng không thèm để ý Hàn Mạc đang nắm cổ tay nàng. Trong bóng tối, tay của nàng đã sờ được ngực của Hàn Mạc, rồi buồn bã nói, bản cung cảm nhận được tim của ngươi đang đập. Ngươi nói phải làm sao? Hàn Mạc cười dịu dàng nói, nương nương nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Khánh Hậu cười ha ha, tay nhẹ nhàng sờ nhẹ ngực Hàn Mạc, cuối cùng là sờ đến cổ áo Hàn Mạc, giơ tay luồn vào vạt áo bên trong của Hàn Mạc, thật linh hoạt, bàn tay nhỏ mềm mại đang tiếp xúc trên da thịt của hắn. Toàn thân Hàn Mạc mềm đi, rồi xác định, hoàng hậu của Khánh Quốc, quả thật là muốn cùng mình ân ái. Thân hắn thẳng băng như tiêu thương, tay phải khống chế tay trái của Khánh Hậu, tay của Khánh Hậu dịu dàng vuốt ve ngực Hàn Mạc. Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, đôi mắt trong như nước hồ thu dập dềnh quyến rũ, nhìn Hàn Mạc đầy vẻ gọi mời, người đàn bà xinh đẹp kia toàn thân tỏa ra đầy vẻ phong tình quyến rũ. Hơi thở của Khánh Hậu cũng gấp gáp hơn, cổ họng rên khẽ, không giống như nàng đang vuốt ve Hàn Mạc, mà là Hàn Mạc đang vuốt ve nàng vậy. Trong hoàn cảnh như thế, xuân tình rào rạt, bất kể là Khánh Hậu hay là Hàn Mạc, đều cảm thấy kích thích, cũng không thể kìm nổi lửa tình quay cuồng đứng lên. Tục ngữ có câu, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm. Đây là chuyện vụng trộm của một mẫu nghi thiên hạ và sứ thần nước khác. Bất kể là từ thân phận hay từ nội dung, hai bên đều đã cảm thấy rất phấn khích. Nương nương, Hàn Mạc khẽ hỏi. Khánh Hậu cười quyến rũ, cắn đôi môi đỏ mọng, kề sát, nhỏ giọng nói, bản cung sợ hay không sợ, tự ngươi nhìn không biết sao. Hàn Mạc ngu dốt, không biết nhìn thế nào. Khánh Hậu liếc Hàn Mạc một cái, vô cùng phóng đãng, nàng bị Hàn Mạc khống chế tay trái, đột nhiên co lại. Trong lúc Hàn Mạc đang ngạc nhiên, người đàn bà cao quý này lại rút bàn tay phải đang vuốt ve ngực Hàn Mạc lại. Hai tay lần nữa giữ chặt tay phải của Hàn Mạc, nàng nhìn Hàn Mạc, nhẹ nhàng nói, đưa ngón tay vàng của ngươi đây. Hàn Mạc không biết người đàn bà này muốn làm cái gì, nhưng lúc này, tự nhiên không cự tuyệt, đưa hai ngón tay màu vàng ra. Khánh Hậu cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn ngón tay màu vàng kia, lại ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Mạc, cười đắm đuối, rồi há mồm ngậm hai ngón tay vàng vào miệng. Hàn Mạc thở dốc, vẻ mặt kinh ngạc, đừng đừng là một Khánh Hậu, vậy mà ngậm ngón tay của mình, chuyện này sợ rằng người đời không thể ngờ đến, động tác này làm cho người ta hồn siêu phách lạc, quyến rũ là lơi như vậy, thật làm cho người ta mê hoặc không cưỡng được. Cái miệng nhỏ của Khánh Hậu ôn nhuận ẩm ướt, đầu lưỡi như một con rắn ở trong miệng linh hoạt khiêu khích hai ngón tay của Hàn Mạc, hai mắt cố tình hướng nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Mạc. Ánh mắt đó ngoài quyến rũ ra, lại còn mang vẻ khổ sở đáng yêu. Quả là mỹ nhân bậc nhất. Có thể chế ngự hoàng đế của Khánh Quốc dưới váy của mình. Vị hoàng hậu Khánh Quốc này quả nhiên là có kỹ thuật quyến rũ không gì so sánh được. Nếu nói Diễm Tuyết Cơ ở trên giường nhiệt tình như lửa, bùng cháy mãnh liệt, thì vị hoàng hậu này lại giống như nước, làm cho người ta đắm chìm trong đó, vô tình khiến cho người ta quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Cái nhíu mày, nụ cười của nàng, mỗi lời nói mỗi hành động, rất là tự nhiên, hồn nhiên vô tư, nhưng lại là vẻ lả lơi,

đó là đệ nghị rất tốt. Thương Trung Ly bình tĩnh nói, nhưng chỉ cần ở giữa xuất hiện một chút sai lầm, như vậy sẽ hoàn toàn không thể thực hiện, thậm chí sẽ làm cho toàn bộ chiến lược hỗn loạn. Trán Vân Thương Lan đổ mồ hôi, chắp tay nói, học sinh ngu muội. Thương Trung Ly xua tay nói, không trách được ngươi, ngươi có kiến thức này, đã không tồi. Lão dừng một chút, thở dài, nếu trong nước không có tai họa, trên dưới đồng lòng, lão phu cũng muốn cố thủ Uyển Thành, nhưng tình thế bây giờ không phải do lão phu. Vậy vì sao thánh tướng phải bày trận Long Sơn? Vân Thương Lan nghi hoặc nói, còn xin thánh tướng chỉ giáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, lòng danh tướng Thương Trung Ly vuốt râu nói, Thương Lan, theo ý kiến của ngươi thì hai nước đánh nhau là đánh cái gì? Vân Thương Lan trầm ngâm một lúc mới nói, sức mạnh quốc gia. Trong mắt Thương Trung Ly hiện lên vẻ tán thưởng, lại cười nói, không sai. Hai nước giao binh, tinh binh dũng tướng đều không phải là điểm chủ yếu, chiến lược chiến thuật cũng không phải là thứ đầu tiên, điểm trọng yếu đích thực, đó là sức mạnh quốc gia. Nói đến thực lực của một quốc gia, cái cuối cùng chính là thuế ruộng đất. Không có thuế ruộng đất, cho là chủ tướng có năng lực đi nữa, binh lính ăn không được no, vậy thì đi đánh trận không thể thắng được. Vân Thương Lan khẽ gật đầu, nói, mấy năm nay, Thánh Thượng đem rất nhiều ruộng đất ban cho bộ tộc bên Hoàng hậu. Quốc khố hàng năm phải thu tiền thuế ít đi 2/3. Quan lại địa phương tham ô thành phong trào, hơn nửa phía Đông Bắc năm nay gặp tai họa. Cao Dương, Trung Sơn, Dương Bình ba quận hoa màu mất mùa nặng nề, sắp phải thu hoạch vụ thu rồi, chỉ sợ. Nói tới đây, dường như y hiểu ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên. Thương Trung Ly hiển nhiên cũng nhìn ra Vân Thương Lan hiểu ra cái gì đó, lại cười nói, thằng nhỏ nhà ngươi cũng rất có năng lực đó. Thánh tướng muốn bày binh bố trận ở Long Sơn, ngăn cản ngụy quân là vì vụ thu hoạch cốc mạch sắp tới. Vân Thương Lan bừng tỉnh ngộ ra. Thương Trung Ly gật đầu nói, tuy nói là lão phu đã tạo áp lực cho hộ bộ, gạt bỏ không ít mẫu ruộng qua hướng quận Nam Dương, nhưng ngụy quân tiến công lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng lui binh. Đúng như ngươi vừa nói, quân tiên phong của chúng đang mạnh. Quân ta mới ở giai đoạn bắt đầu, tuyệt đối không thể cùng bọn chúng trực tiếp giao chiến được. Cho nên lão phu đã sớm sai người xây dựng một công sự phòng ngự ở Long Sơn. Vân Thương Lan thở dài, thánh tướng anh minh. Mấy tháng trước, thánh tướng đã chỉ định một số lượng lớn tay sai từ công bộ đi về hướng Nam Dương. Thuộc hạ còn tưởng rằng muốn gia cố cửa Nam Dương và công sự phòng ngự Uyển Thành. Hóa ra thánh tướng đã sớm chuẩn bị bố trí xong phòng tuyến thứ hai. Thương Trung Ly cười nói, phía sau Long Sơn chính là vùng đất bằng phẳng của đồng bằng Nam Dương. Thời điểm thu hoạch vụ thu sắp tới rồi. Quận Nam Dương là quận phì nhiêu nhất của Đại Khánh ta, cũng là kho lúa lớn nhất của Đại Khánh ta. Năm nay quận Nam Dương lượng mưa dồi dào, đúng là năm thu hoạch được mùa. Lão phu đã lệnh cho hộ bộ hạch toán rồi, nếu như thu hồi toàn bộ số cốc mạch của quận Nam Dương lại, mấy trăm vạn thạch lương thực vẫn có, đủ để đáp ứng tất cả nhu cầu cho quân dân Uyển Thành trong 1-2 năm. Vân Thương Lan thấy khó hiểu, vội hỏi, thánh tướng, quân dân quận Nam Dương cộng thêm mấy trăm vạn bên trong, chừng này lương thực sao có thể đủ được? Thương Trung Ly xua tay nói, di chuyển. Vân Thương Lan giật mình kinh hãi. Lần này lão phu muốn tranh tài cao thấp với quân ngụy ở quận Nam Dương. Quận Nam Dương là chiến trường chính của trận chiến này. Thương Trung Ly thở dài nói, việc đao binh tương tranh là hóa cho lê dân. Lão phu đã thỉnh ý chỉ của thánh thượng rồi, đã bắt đầu đem bách tính của quận Nam Dương tạm thời di chuyển tới những châu quận lân cận. Tất cả số lương thực thu hoạch được ở quận Nam Dương sẽ không đưa về quốc khố, mà đều bổ sung vào quân lương. Về phần những thiên dân kia sẽ do địa phương tại quận đó và triều đình cung cấp lương thực. Vân Thương Lan nhíu mày nói, thánh tướng, kho lúa lớn nhất của Đại Khánh ta là quận Nam Dương. Các quận lân cận tuy rằng có sản xuất lương thực, nhưng mà lại lấy việc nuôi tằm là chính. Lương thực thu hoạch có hạn, chỉ đủ cho số nhân khẩu trong quận dùng mà thôi. nếu như gặp năm mất mùa thì còn phải điều thêm lương thực từ quận Nam Dương qua bổ sung. Giờ đột nhiên tăng thêm cả triệu miệng ăn lâu dài như thế này thì bọn họ sao có thể chịu đựng được. Thương Trung Ly nhắm mắt lại, trong một lúc không nói gì, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói, đây là thời kỳ chiến tranh, muốn tất cả mọi người đều được sống tốt thì đó là điều không thể được. Vân Thương Lan một hồi tâm lạnh, trong đầu y đã hiện ra một loạt hình ảnh cực kỳ bi thảm. Vô số bách tính quận Nam Dương mang theo gia đình chuyển đến sống ở các quận lân cận. Di chuyển một số lượng lớn người trong một thời gian ngắn nhất định sẽ nảy sinh vô số chuyện khổ cực. Cho dù tới châu quận lân cận, những bách tính này cũng chỉ có thể là dân tị nạn. Chính nước Khánh, khi biết quân Ngụy cố ý tiến công Khánh Quốc, Thương Trung Ly đã bắt tay vào chuẩn bị ứng phó. Ngoại trừ tiến thêm một bước là gia cố công sự phòng ngự ở cửa Nam Dương và Uyển Thành. Việc cần kíp nhất đó là yêu cầu hộ bộ chủ bị vật tư chiến lược. Ngoại trừ vũ khí trang bị thì quan trọng nhất chính là lương thảo. Quyền thế của Thương Trung Ly ở Khánh Quốc đương nhiên là không ở dưới Khánh Hậu. Huống chi sự tình liên quan đến sự tồn vong của đất nước, hộ bộ đương nhiên sẽ gia tăng điều động lương thảo vận chuyển hướng về phía Nam Dương và Uyển Thành. Nơi đứng mũi chịu sào đương nhiên là châu quận lân cận quận Nam Dương. Hai quận Võ Bình, Võ Quan vốn không phải là châu quận sản xuất lương thực, nhưng vì cung cấp quân lương cho tiền phương, cũng chỉ có thể từ khoản lương thực vốn đã ít ỏi mà điều động lương thực đi tiền tuyến. Lúc có chiến sự, Thương Trung Ly chính là người mà lời nói có uy quyền nhất, cũng có thể nói là người có quyền nắm giữ sinh tử. Nếu như có quan viên không đáng phối hợp, chỉ cần Thương Trung Ly ở trước mặt Khánh Đế nói một câu, thì việc cách chức là còn nhẹ, nặng gấp 10 lần thì là chém đầu thị uy. Việc điều động lương thảo từ các châu quận lân cận, vốn đã không nhiều, lương thảo cho bách tính của bốn quận đều trở thành vấn đề. Lúc này bách tính quận Nam Dương di chuyển đi đột nhiên nhập vào, tất yếu sẽ gia tăng gánh nặng cho hai quận. Cái thời điểm tăng nhanh chút ít đó Vân Thương Lan có thể dự kiến được. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có vô số bách tính chết trong đói khát. Thương Trung Ly trên danh nghĩa là di chuyển dân chúng, tránh khỏi bị kỵ binh của Ngụy quân đạp lên, nhưng mục đích căn bản chính là giảm đi một lượng đáng kể đường tiêu hao lương thảo, do đó sẽ dư ra phần lớn lương thảo để đảm bảo cho hậu cần của quân Khánh. Vì thế mà có đủ sức mạnh cùng với quân Ngụy ở quận Nam Dương tranh đấu. Vân Thương Lan tất nhiên sẽ không nghĩ rằng Thương Trung Ly làm như vậy là sai lầm. Chiêu ấy của Thương Trung Ly đó là kiên ết thanh dã, là đã làm tốt việc chuẩn bị cho cái chết của Ngụy quân. Hơn nữa ở một góc độ nào đó mà nói, một khi dân chúng ở lại quận Nam Dương, chẳng những sẽ bị kỵ binh của Ngụy quân tùy ý dẫm đạp mà còn có khả năng cản trở ý chí liều chết một lòng của quân Khánh. Quân Ngụy bề ngoài là 400.000 đại quân công Khánh, nhưng quân có thể đánh được, không quá 10 vạn có dư mà thôi. Thương Trung Ly thần sắc bắt đầu ngưng trọng, kỵ binh 8 vạn, bộ binh 5 vạn, binh lực vào khoảng trên dưới 13 vạn người. Nhưng 13 vạn người này cũng là Ngụy quốc tích lũy trong nhiều năm qua mới có được quân đội hùng mạnh. Chính diện giao phong, quân Khánh ta thật khó mà ngăn cản. Vân Thương Lan khẽ vuốt cằm. Y biết rõ, những lời này Thương Trung Ly cũng sẽ chỉ nói với y mà thôi. Nước Khánh mặc dù có tuyệt thế danh tướng Thương Trung Ly như vậy, nhưng toàn bộ chính thể tập tục của nước Khánh cũng là trọng văn khinh võ. Tuy nói Thương Trung Ly trước nay chưa từng lơi lỏng trong việc thao luyện, nhưng Trung Quy lão cũng là người trần mắt thịt, tinh lực có hạn, còn phải đối phó với phe phái của hậu đảng trong triều, với quân đội phía trên luôn không thể tập trung tất cả tinh lực được. Nguyên nhân như thế vốn là vì người Khánh trọng văn khinh võ nên sức chiến đấu cũng không mạnh. Nước Ngụy lại là thượng võ khinh văn, quân nhân có địa vị cực cao. Hơn nữa từ trên xuống dưới, tập võ trở thành phong trào. Các châu huyện thường xuyên tổ chức đại hội biểu diễn võ nghệ, từ trong đó mà tuyển dụng người dũng mãnh đầu quân phục vụ, mà quân nhân nước Ngụy bổng lộc cũng cực kỳ cao. Điều này đã tạo thành thói quen tập võ từ nhỏ của nam giới ở nước Ngụy quốc.